Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Có muốn hay không chim bồ câu? Cả nước quan lớn, hành chính cấp bậc, quan lớn, hoa quốc quan lớn cán bộ, cho dù là theo thành lập đất nước lại đến hiện nay toàn bộ thêm vào, cũng tổng cộng sẽ không vượt qua 30 người. Mà cái này 30 người chung, tối thiểu có nhiều hơn phân nửa đã không tại nhân thế. Còn lại 15 người, từng cái đều có thể nói là đứng ở Hoa Quốc chính đàn đỉnh phong người. Tô Dật dương con mắt có chút đăm đăm, mà Vân Uyển Nghi đang nói hết Vân Quốc đống sau, lại đem đại bá của hắn, nhị bá cùng với phụ thân nàng chức vị tất cả đều nói đơn giản hạ. Tô Dật Dương sau khi nghe xong, đã bị kinh ngạc đến tột đỉnh trình độ, thậm chí đã không dùng kinh ngạc để hình dung, có lẽ dùng kinh hãi để hình dung càng thêm thích hợp. Các người biết rất nghiêu bức liền được, không tỉ mỉ giới thiệu, sợ 404, sợ, Uyển, Uyển Nhi, ngươi nói ta hiện tại quay đầu quay về sân bay, còn có thể vượt qua hay không quay về Ma Đô chuyến bay. Tô Dật Dương vẻ mặt như đưa đám, nguyên bản hắn còn rất có tự tin, nhưng ở Vân Uyển Nghi giới thiệu xong nàng bậc cha chú tổ tông sau, hắn nguyên bản lòng tin đã không còn sót lại chút gì. Đến Vân Uyển Nghi bậc cha chú tổ tông loại kia cấp độ, vô luận là hắn Vạn Vinh tập đoàn thái tử gia thân phận, hay là hắn đưa thân toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng thân phận, cũng không thể cấp cho hắn mảy may lòng tin. Có lẽ chỉ có như hai ngựa loại cấp bậc đó thương nghiệp trùm, có thể nại động toàn bộ Hoa Quốc kinh tế cự phách, mới có thể đạt được Vân gia coi trọng đi. Ân, nghe được Tô Dật Dương có nửa đường bỏ cuộc hiềm nghi, Vân Uyển Nghi nhất thời cảnh giác ôm lấy Tô Dật Dương cánh tay. Ngươi làm gì thế? Tới đều tới, còn muốn đi? Uyển Nhi, nhà ngươi đây cũng quá dọa người. Ta cảm giác còn không có chuẩn bị cho tốt. Ngươi muốn hay không để ta lại hèn mọn bỉ ổi phát dục vài năm? Tô Dật Dương thăm dò nói. Hèn mọn bỉ ổi phát dục. Vân Uyển Nghi chán một loạt hắc tuyến. Những lời này là như vậy dùng sao? Phụ mẫu ta, đại bá bọn họ cũng đều biết ngươi hôm nay muốn tới. Tất cả mọi người đều ở nhà đợi ngươi đâu này. Đại bá ta vì ngươi, liền một cái rất trọng yếu hội nghị đều trì hoãn. Ngươi chẳng lẽ muốn thả bọn họ bồ câu? Ngươi xác định? Vân Uyển Nghi dùng đến hoài nghi ánh mắt nhìn xem Tô Dật Dương. Ngữ khí có chút cổ quái. Tô Dật Dương nghe vậy, nghĩ đến một đám thường xuyên tại tin tức tiếp âm thượng xuất hiện các đại lão. Nếu như đều bị hắn leo cây, hậu quả kia quang là muốn nghĩ, hắn cũng có chút không rét mà run. Ếch, ta cảm thấy ta còn là đi đi. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái buồn cười, nói khẽ, người cứ yên tâm đi. Ông nội của ta bọn họ đều rất tốt nói chuyện, cùng gia đình bình thường kỳ thật không có gì thua kém. Thật giống như Thẩm A-di giống như, tại nàng không có nói cho ngươi nàng thân phận chân thật phía trước, ngươi cũng không cảm thấy nàng liền là bình thường mẫu thân nha. Ngươi đừng có tâm bên trong áp lực, ngươi bây giờ thân phận liền là chuẩn bị đến cửa tiếp nhận kiểm nghiệm con rể. Bọn họ sẽ không tận lực làm khó dễ ngươi. Nếu như bọn họ thật đối với ngươi không hài lòng, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng thuận lợi đi đến hiện giờ đi. Cho nên nha, ngươi liền thoải mái, buông lỏng tinh thần, lấy ra ngươi bình thường tự tin bộ dáng, tin tưởng mình, lấy ngươi hiện giờ thành tựu, kỳ thật đã miểu sát toàn cầu 99% bạn cùng lứa tuổi. Ngươi là nhất bổng. Vân Uyển Nghi ngữ khí ôn nhu, nàng nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt, tràn đầy nóng bỏng tình yêu cùng với sùng bái. Tô Dật Dương nghe xong Vân Uyển Nghi nói, cảm thụ lấy Vân Uyển Nghi ôn nhu, hắn nguyên bản hơi hốt hoảng nội tâm, lúc này lặng yên bình tĩnh trở lại, đưa tay xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Tô Dật Dương một lần nữa khôi phục nguyên bản lạnh nhạt, tự tin bộ dáng. Tiếp tục lái xe hướng về dẫn đường thượng mục tiêu mở đi ra. 15 phút sau, Tô Dật Dương tại tới gần Vân Uyển Nghi ra phụ cận Thương Đô bên cạnh dừng lại. Đem xe đỗ tại bên đường. Làm gì dừng xe à? Vân Uyển Nghi khó hiểu nói. Tô Dật Dương đem chìa khóa xe nhổ xuống tới. Cười nói, mua đồ nha, ngươi cũng không thể để ta tay không đến cửa à? Không cần, nhà của chúng ta cái gì cũng không thiếu. Đừng tốn công, Vân Uyển Nghi vội vàng nói. Ta biết nhà các ngươi cái gì cũng không thiếu. Nhưng mà thiếu hay không cùng ta có mua hay không cũng không có quan hệ gì. Ta lần đầu tiên đến cửa, dù sao cũng phải cầm ít đồ đi. Đây là lễ phép vấn đề. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi còn muốn chối từ. Tiếp tục nói, tựa như ngươi đi nhà ta, ngươi cũng không chung quy mua tốt nhiều đồ vật nha. Ta từ trước đến nay không có ngăn cản ngươi, cho nên ngươi cũng không thể ngăn cản. Vân Uyển Nghi á khẩu không trả lời được. Chu cái miệng nhỏ nhắn có chút hơi buồn bực. Hiện tại ta còn thiếu cái xinh đẹp hướng dẫn mua thành viên. Không biết ta khả ái Uyển Nhi có nguyện ý hay không nha. Tô Dật Dương ôn nhu cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Trên miệng lại mạnh miệng nói. Hừ, nhìn tại ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta liền gắng gượng làm đáp ứng ngươi đi. Nói xong, Vân Uyển Nghi theo trên xe nhảy xuống, vui vẻ chạy đến Tô Dật Dương bên người, đem hắn cánh tay khoác lại. Vì vậy, hai người đeo kính râm đi vào đến Thương Đô chung, mở ra một vòng đổ máu hành trình, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ. Tô Dật Dương tài khoản thượng tài chính rút lại 100 vạn nhiều. Có thể nói là xài tiền như nước. Tô Dật Dương không có mua quá đắt, bởi vì hắn biết Vân Uyển Nghi người nhà căn bản không kém tiền. Không có cái kia cần thiết, ngược lại sẽ hiển lộ có chút hăng quá hóa dở. Đương nhiên đồ vật cũng sẽ không quá tiện nghi, như vậy cũng thật cầm không ra tay. Giá cả vừa phải, chủ yếu là rất có tính nhắm vào, đều là thiên thực dụng đồ vật. Đem đồ vật phóng tới phía trước chuẩn bị trong dương. Cũng may mắn hai người mua đồ cũng không phải rất lớn kiện loại kia. Bằng không lấy Maserati Gran Cabrio không gian chữ vật thật đúng là có chút rất khó lấy trang bị. Xe một lần nữa phát động, hướng về Vân Uyển Nghi ra mở đi ra. Lần này vẻn vẹn chỉ mở 5 phút liền đến. Ân, nói cho đúng là tới cửa bị ngăn lại. Nhìn xem cửa võ trang đầy đủ cổng lính gác. Tô Dật Dương lông mày trao lại. Hắn hiện tại mơ hồ biết đây là địa phương nào. Như vậy đến gần Trung Nam Hải, đoán chừng nhất định là rất nhiều lãnh đạo dưỡng lão hoặc là lãnh đạo mọi người trong nhà chỗ ở. Bằng không cảnh vệ lực lượng không có khả năng như vậy nghiêm ngặt. Chỉ cần cửa liền đứng một cái lớp binh sĩ. Vân Tiểu Tỷ, vị này chính là cổng cảnh vệ nhân viên nhìn bộ dáng rất quen thuộc Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương xem chừng, nếu không phải hắn trên xe, đoán chừng Vân Uyển Nghi hẳn là thuộc tại trực tiếp cho đi loại kia. Căn bản sẽ không dừng ở cửa. Tiếp nhận kiểm tra, Tô Dật Dương đem kính râm lấy xuống tới, cười nói, đồng chí ngươi hảo, ta chính là Vân Uyển Nghi bạn trai Tô Dật Dương. Hôm nay là tới đây bái phỏng Hạ Uyển Nghi người nhà. A tương đương. Binh sĩ nhìn thấy Tô Dật Dương chân thật bộ dáng, trên mặt lộ ra quét một cái bừng tỉnh, nhưng mà lập tức như cũ là giải quyết việc chung bộ dáng. Tô tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin ngài xuống xe tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Hy vọng ngài phối hợp. Binh sĩ làm ra mời thủ thế, sụ mặt nghiêm túc nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt có chút giở khóc giở cười. Hắn cũng không ngây thơ, tự nhiên sẽ không cho là chính mình minh tinh thân phận cũng tìm được đặc thù chiếu cố. Hắn chính là bị vừa rồi binh sĩ biểu tình đùa cười. Người nhà cái này trở mặt trở nên cũng quá nhanh. Trở mặt, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương nỗ bĩu môi, ngươi đừng để ý, nơi này chính là cái này quy củ, liền là Yến Kinh thị trưởng tới, cùng ngươi cũng là một cái đãi ngộ, ai cũng không thể ngoại lệ. Tô Dật Dương nghe vậy, nhún nhún vai, rất là lưu manh đi xuống xe, tiếp nhận cổng binh sĩ kiểm tra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.